hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ở chợ đi dạo một chút, Sở Vị thấy cái gì cũng muốn mua. Cảm giác như nhà Sở thiếu thốn đủ thứ. Kim chỉ, lần trước vẫn phải mượn dì Lý. Sọt kim chỉ tự nhiên cũng không có. Quần áo gấp lại cũng để lung tung. Không có tủ để phân loại, nên cũng phải mua vài cái giỏ nhỏ đan bằng tre để cất giữ. Ở chợ có bán lương thực, nhưng hiện tại lương thực của họ còn đủ, nên không mua. Sở Vị còn nhìn thấy óc chó, hạt dẻ và một số sản vật rừng không phổ biến khác. Mắt cậu sáng rực lên, đây đều là những thứ tốt. Cậu mua ngay mỗi loại 5 cân. Sở Việt Xuyên có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vẫn tích cực chủ động trả tiền. Không phải Sở Việt Xuyên không muốn dùng tiền, chỉ là hạt dẻ và óc chó này, khi anh đi sâu vào trong núi từng thấy, một cây lại một cây, rụng đầy cả một khoảng đất. Đợi hôm nào anh sẽ hái về cho Sở Vị. Nhìn giá cả, quá rẻ, Sở Vị cái gì cũng muốn mua. Nếu không phải vì chiếc xe không còn chỗ trống, cậu còn có thể tiếp tục mua nữa. Đến gần trưa, mọi người đều đói bụng. Chợ tốt thì tốt thật, nhưng không có đồ ăn sẵn. Lương thực cũng đều là đồ sống. Tống Dực Dương mời mọi người đi nhà ăn lớn của công xã ăn cơm. Sở Vị gọi một bát sủi cảo. Cơm còn chưa lên, cậu cảm thấy bên cạnh có thêm một người. Sở Việt Xuyên đưa tay ra chắn cái gì đó. Sở Vị quay đầu lại nhìn, thấy một người quen, là cô nữ sinh Dư Vi Hồng. Người trước đây đã cùng Sở Vị đi tàu hỏa đến đây. Sở Vị có ấn tượng khá tốt với cô, là đồng hương. Dư Vi Hồng thấy vẻ mặt của Sở Việt Xuyên thì giải thích. Cô biết Sở Vị không nghe được nên đến chào hỏi không lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của Sở Việt Xuyên, cô cảm giác mình giống như đang làm việc mờ ám vậy. Sở Vị vội vàng gật đầu, đứng dậy kéo tay Sở Việt Xuyên ra. Cậu thế nào? Sống ở thôn Đào Hoa có tốt không? Có phải chịu nhiều khổ cực không? Dư Vi Hồng kéo Sở Vị đến chỗ ngồi của cô và một nữ thanh niên trí thức khác. Cầm bút viết chữ hỏi han cậu, vẻ mặt rất ân cần. Không, tôi rất khỏe. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thân thích nhà tôi đối với tôi cực kỳ tốt. Sở Vị viết, kéo khẩu trang xuống cười với họ. Dư Vi Hồng và cô nữ sinh khác nhìn sắc mặt của Sở Vị thì đã xác định. Sở Vị tuyệt đối sống rất tốt. Da rẻ Sở Vị thậm chí còn có vẻ tốt hơn so với trước khi đi. Thậm chí còn hồng hào hơn mấy phần. Ngược lại, họ mấy ngày nay làm không ít việc nhà nông. Tay thô ráp, mặt cũng thô đi, da rẻ đen đi không ít. Không thể so sánh với trước kia. Vậy thì tốt rồi, tiền và phiếu của cậu. Phải cẩn thận đấy, đừng dễ tin người lạ. Lúc nào lương thực không đủ ăn, thì lấy thêm ra mà dùng. Dư Vi Hồng gật đầu, lại viết một hàng chữ cho Sở Vị. Trước đây họ gặp phải tân lỗi mạnh, theo như hắn nói. Sở Vị bây giờ có một chỗ dựa là người thân thể cường tráng, là một kẻ hung hãn, 89 phần 10 chính là người vừa nãy đã cản Dư Vi Hồng kia. Quả thực là kẻ hung hãn, đối tốt với Sở Vị là bởi vì muốn moi tiền và phiếu của cậu. Đến khi Sở Vị không còn gì, sẽ đá Sở Vị đi. Những ví dụ như thế này không ít. Ừ, tôi biết. Anh trai tôi đều trả tiền của anh ấy. Tiền của tôi, anh ấy cũng không cần. Lần này tới ăn cơm, cũng là một anh trai khác mời. Sở Vị trả lời, mặc dù cậu đã đóng góp một chút cho gia đình Sở, nhưng chỉ cần cậu đưa gì cho Sở Việt Xuyên, anh ấy sẽ trả tiền. Lần trước còn muốn đưa toàn bộ tiền bán lợn rừng cho cậu. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Cậu sống tốt, chúng tôi cũng yên tâm. Nếu có khó khăn gì, nhất định phải nhớ nói với chúng tôi. Cứ gặp ngày 1, 4, 7 đi chợ. Nếu thời tiết đẹp, chúng tôi đều sẽ đi dạo, tiện thể đến nhà ăn này ăn cơm. Nếu không gặp được, cậu có thể nhờ một cô gái trong nhà ăn chuyển lời. Cô ấy là người ở đội của chúng tôi. Lát nữa tôi giới thiệu cho cậu. Dư Vi Hồng viết cho Sở Vị một đoạn dài. Sở Vị rất cảm kích Dư Vi Hồng. Cậu có thể cảm nhận được cô ấy là một người thật lòng và thiện lương. Được, cảm ơn cậu. Nếu cậu gặp phải chuyện gì, cũng nhớ để lại lời nhắn cho tôi nhé. Tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu. Sở Vị cười cười viết. Họ bên này nói chuyện. Sở Việt Xuyên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang. Trước đây không biết Sở Vị là con trai. Thấy cậu nói chuyện với con gái vui vẻ, cũng không cảm thấy gì. Nhưng lúc này, nhìn cậu ấy cùng cái gọi là đồng hương kia, vẻ mặt vui vẻ, thân thiết như vậy, tâm tình của anh hoàn toàn khác. Sở Vị là con trai, anh ấy thích con gái, muốn thân thiết với con gái là chuyện bình thường. Chỉ là cái ngày đó anh thân thiết với cậu, e rằng sẽ tạo thành bóng ma. Cậu nhìn cái gì đấy? Sẽ không phải là thích người ta chứ? Quả nhiên là đồng hương của Sở Vị. Trông thật tươi tắn. Tống Dực Dương dùng cánh tay huých Sở Việt Xuyên nói. Lần trước cũng có người nói là đồng hương của cậu ấy. Sở Việt Xuyên kéo mặt ra nói. Cậu thật là ngoan. Tống Dực Dương vừa nghe Sở Việt Xuyên trả lời liền lườm một cái. Quả nhiên là Sở Việt Xuyên mà anh ta quen biết. Sở Vị và Dư Vi Hồng trò chuyện vài câu rồi đồ ăn của họ được mang đến. Sở Vị quay lại chỗ Sở Việt Xuyên và những người khác. Mặt mày vẫn còn hớn hở. Gặp được người ấm áp và quan tâm mình, tâm tình Sở Vị tự nhiên tốt lên. Một bữa cơm ăn xong, mọi người phải tiếp tục dạo chợ. Sở Việt Xuyên nghĩ đến một chuyện, bảo Tống Dực Dương và những người khác đợi một lát. Anh muốn đi đến đội vận tải một chuyến. Sở Vị đối với mấy chữ đội vận tải rất mẫn cảm. Kiếp trước, chuyện của Sở Việt Xuyên có liên quan đến đội vận tải. Thấy Sở Việt Xuyên nhắc đến, cậu cố ý viết xuống để xác nhận với anh. Đúng vậy, bên kia có một người bạn. Anh đến xem một chút. Sở Việt Xuyên gật đầu. Em cũng đi. Sở Vị kéo Sở Việt Xuyên. Dựa theo thời gian, chuyện xảy ra với Sở Việt Xuyên kiếp trước không chênh lệch bao nhiêu so với những ngày này. Được, Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị muốn đi theo mình. Không từ chối, Sở Vị có thể muốn xem thêm một chút. Cũng có thể là muốn ở cùng anh. Sở Việt Xuyên dẫn Sở Vị cùng đi đến đội vận tải. Việt Xuyên, à, cậu đến rồi. Tôi còn định đi chợ tìm người nhắn tin cho cậu đấy. Hai người vừa đến gần khu nhà ký túc xá của đội vận tải. Một chàng thanh niên chừng 20 tuổi liền cười tiến lên đón. Nhìn thấy người thanh niên trước mắt, Sở Vị nắm chặt tay Sở Việt Xuyên. Người thanh niên này tên là Lý Đống Vũ, vốn là người thôn Đào Hoa. Vì cha là liệt sĩ, anh ta được sắp xếp vào đội vận tải làm tài xế. Chuyện của Sở Việt Xuyên kiếp trước cũng có liên quan đến người này. Kiếp trước anh ta còn thường xuyên đến thăm Sở Việt Xuyên, mang một số sách đến cho anh. Đây cũng là chìa khóa giúp Sở Việt Xuyên tự học thành tài. Và đối xử với Sở Vị cũng không tệ. Mặc dù anh ta có sự giúp đỡ khá lớn đối với Sở Việt Xuyên, nhưng cũng chính vì anh ta mà Sở Việt Xuyên kiếp trước mới bị thương nặng. Sở Vị nhìn thấy anh ta cũng không vui. Sở Việt Xuyên không nghĩ tới Sở Vị sẽ nắm chặt cánh tay của mình. Anh nhìn Sở Vị, ánh mắt của cậu ấy dường như lộ ra sự đề phòng và căng thẳng. Đây là đồng đội của chúng tôi. Mọi người đều gọi anh ấy là anh Đống. Em đừng sợ, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Vị này cũng là đồng đội của chúng ta sao? Lý Đống Vũ đến trước mặt Sở Việt Xuyên, liếc nhìn Sở Vị hỏi. Là thanh niên trí thức mới đến, là thân thích nhà tôi, xem như em trai tôi. Cậu chưa từng thấy, hôm nay tôi cũng tới chợ. Chuyện lần trước thế nào rồi? Sở Việt Xuyên nhìn Lý Đống Vũ nói. Sáng sớm mai tôi sẽ xuất phát đi tỉnh thành, cậu đi cùng tôi nhé. Lý Đống Vũ cười nói. Được, tôi. Sở Việt Xuyên vừa nói ra khỏi miệng, cánh tay bị Sở Vị nắm càng chặt hơn. Quả nhiên, chính là vào thời điểm này. Sao thế? Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị. Anh muốn cùng anh ta đi xe à? Thuốc của ông nội đã có rồi. Tại sao anh muốn đi? Không cần đi. Sở Vị viết một hàng chữ cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên sững lại. Đi xe cùng Lý Đông Vũ. Không chỉ có thể miễn phí đi tỉnh thành, còn có thể nhận được một khoản tiền. Đến tỉnh thành anh muốn mua thuốc cho Sở Vị. Mặc dù bây giờ đã biết Sở Vị là con trai, không phải vợ tương lai của mình, nhưng chuyện mua thuốc, Sở Việt Xuyên cũng không hề bỏ xuống. Anh đã nói chuyện với anh Đống rồi. Không thể không đi, Sở Việt Xuyên nói. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên, không biết phải nói gì để thuyết phục anh. Suy nghĩ một lúc, cậu kéo Sở Việt Xuyên ra ngoài. Anh Đống, xin lỗi, anh đợi một chút nhé. Sở Việt Xuyên bị Sở Vị kéo, chỉ có thể đi theo cậu ra ngoài trước. Đến sau bức tường, không còn ai. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên với đôi mắt ngấn nước đầy lo lắng. Anh, em nghe nói một chuyện. Trên đường đi tỉnh thành, có một ngôi làng, trong thôn có dấu bọn cướp đường. Chúng chuyên rình rập những chiếc xe qua lại, giải đinh tam giác trên đường để ép xe phải dừng lại. Không chỉ đánh cướp, mà còn giết người cướp của. Có xe đi ngang qua, trực tiếp mất mạng, xe và hàng đều bị cướp đi. Người trong thôn bao che lẫn nhau, căn bản không có manh mối để điều tra ra là ai. Sở Vị đem những chuyện kiếp trước cậu nghe được từ Tống Dực Dương và những người khác kể lại cho Sở Việt Xuyên nghe. Thời đại này rất nghèo, một bộ phận người thì rất thuần phác, một bộ phận khác thì cùng hung cực ác. Bọn cướp đường ở đó mãi đến những năm 80 mới bị giải quyết. Em còn nghe nói gì nữa? Là làng nào? Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị nói rất nghiêm túc, không hề cảm thấy đó là chuyện đùa, mà tiếp tục hỏi, em nghe nói là một thôn đất ốc, những người gây án chủ yếu là ba anh em trong một gia đình. Khi xe hỏng, họ sẽ giả vờ đến hỏi han, giúp sửa xe, sau đó nhân cơ hội hãm hại, nếu gặp phải người khó đối phó thì sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ. Bọn họ thường chọn thời tiết xấu để gây án. Gần đây trời không mưa. Em đoán hai ngày nay sẽ mưa. Khi đó nhất định sẽ có chuyện. Anh tuyệt đối đừng đi. Anh tin em đi. Nếu anh vẫn muốn đi, em sẽ trói anh ở nhà. Sở Vị đơn giản viết lại những gì mình biết. Viết xong kiên định nhìn Sở Việt Xuyên. Kiếp trước Sở Việt Xuyên coi như là số lớn, đã cảnh giác với những người kia. Anh đã bị thương vì Lý Đông Vũ chạy trốn, bị trọng thương không thể cứu vãn. Anh tin em, chuyện này, ngoại trừ anh ra, em không được nói với bất kỳ ai khác. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, ánh mắt lo lắng, gật đầu, vỗ vỗ vai cậu an ủi. Sở Vị thực sự vô cùng lo lắng cho sự an toàn của anh. Thấy Sở Việt Xuyên tin mình, Sở Vị hơi thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu với anh, loại chuyện không có căn cứ này, cậu cũng chỉ nói với Sở Việt Xuyên. Vậy chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ đội vận tải này nữa. Sở Vị viết, chờ một chút, nếu đã biết chuyện này, anh không thể làm như không biết. Anh phải nói với anh Đống, anh ấy cũng không thể đi. Hoặc là đoàn xe có biện pháp gì giải quyết, không thể để những người khác bị hại. Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Sở Vị dừng lại, gật đầu, cậu chỉ quan tâm đến sự an nguy của anh trai mình. Nhưng anh trai cậu quả thực là một người rất chính trực. Sở Việt Xuyên lần thứ hai dẫn Sở Vị trở lại dưới lầu ký túc xá. Vừa nãy cậu ấy nổi giận đấy, bây giờ đỡ rồi, anh Đống, vào chỗ của anh đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Sở Việt Xuyên nói với Lý Đông Vũ. Lý Đông Vũ cũng không để ý. Mời Sở Việt Xuyên vào nhà. Chuyện là thế này, lần trước anh không phải nói là con đường kia không quá an toàn sao? Tôi đã hỏi thăm một vài người từng đi tỉnh thành. Sở Việt Xuyên nói với Lý Đông Vũ, thuật lại chuyện Sở Vị nói với anh. Sở Việt Xuyên không muốn chuyện này liên lụy đến Sở Vị, nên đã tự nhận là mình đã hỏi thăm. Chuyện này nếu là thật, vậy thì quá hữu ích. Cái đám khốn kiếp đó, quá ơi tệ rồi. Chuyện này công an vẫn đang điều tra, nhưng không tra ra được. Người bị hại đều không còn chứng cứ, thi thể cũng không còn. Thật đáng sợ, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo. Ngày mai cậu tạm thời không cần đi. Đợi khi vụ án phá được, tôi lại liên hệ với cậu. Lý Đông Vũ nói với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên nói vài câu với Lý Đông Vũ, rồi muốn dẫn Sở Vị rời đi. Sở Vị nhìn thấy sách trong phòng Lý Đông Vũ thì dừng lại. Trong phòng Lý Đông Vũ có một số sách liên quan đến sửa chữa máy móc. Cậu muốn mượn về cho Sở Việt Xuyên xem. Liền kéo ống tay áo của anh. Em muốn xem những quyển sách kia à? Sở Việt Xuyên hỏi. Sở Vị gật đầu. Anh đóng, sách của anh có thể cho chúng tôi mượn xem không? Em trai tôi muốn xem. Lần sau đi chợ đến lúc trả lại anh. Sở Việt Xuyên hỏi Lý Đông Vũ. Cậu cứ cầm đi, không cần trả lại. Những quyển này tôi đều đã đọc rồi. Mấy quyển này, tôi xem không hiểu. Mua về cũng chưa từng xem. Nếu em trai cậu xem hiểu thì dạy tôi nhé. Lý Đông Vũ quả thực rất hào phóng. Ôm hết mấy cuốn sách đó đưa cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên liếc nhìn Sở Vị. Phát hiện mắt cậu ấy sáng lấp lánh. Gật đầu lia lịa. Liền nhận lấy sách. Đợi xem xong, tôi sẽ đến trả lại anh. Sở Việt Xuyên nói. Được rồi, không cần lo lắng nữa nhé. Sở Việt Xuyên ôm một đống sách ra khỏi khu ký túc xá. Nhìn Sở Vị hỏi. Sở Vị yên tâm. Một tảng đá lớn trong lòng được gỡ xuống, thư thái hơn nhiều. Cậu ôm lấy cánh tay Sở Việt Xuyên, gật đầu. Sở Việt Xuyên bị Sở Vị tiếp xúc gần gũi như vậy còn có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện né tránh, chỉ để Sở Vị ôm. Hai người cùng đến chỗ Tống Dực Dương và những người khác đang đợi. Sao còn mang theo nhiều sách thế? Tống Dực Dương hiếu kỳ nhìn Sở Việt Xuyên. Sở Vị muốn xem. Sở Việt Xuyên nói, sắp đến mùa đông rồi, nằm trên giường đọc sách cũng không tệ. Nhưng mấy quyển sách này là sách gì vậy? Toàn là sách sửa chữa ô tô, mạch điện tử, khô khan thế, xem không hiểu. Tống Dực Dương vẻ mặt chê bai. Sở Vị không giải thích thêm. Những cuốn sách này đều là những kiến thức rất cơ bản, đều là để Sở Việt Xuyên xem. Mùa đông, việc nhà nông ít, chính là lúc để học tập, để sách lên xe, mọi người lại đi dạo chợ một chút. Sau khi không còn gì để đi xem, liền đi về. Trên đường về, trên xe có quá nhiều đồ vật. Sở Vị dẫn Sở Thanh đi nhờ xe bò của dì Lý, để tiết kiệm sức lực cho Sở Việt Xuyên. Buổi chiều về đến nhà, Sở Vị sắp xếp đồ sứ thô, đồ gốm và những thứ khác vào vị trí của chúng. Ngay lập tức, căn nhà cảm giác càng có mùi vị của gia đình hơn. Cậu dùng ấm sứ lớn nấu canh củ cải sườn heo cho buổi tối. Cái ấm nhỏ hơn thì dùng để sắc thuốc cho ông nội Sở và chính bản thân cậu. Sở Việt Xuyên lúc này mới biết hóa ra trong một đống thuốc Sở Vị mua có hơn một nửa đều là để bồi bổ cho ông nội Sở. Buổi tối, Sở Việt Xuyên không dám đốt giường sưởi quá nóng nữa. Khi nghĩ đến tối nếu Sở Vị lại lạnh mà dán vào mình, mặt anh hơi nóng lên. Nhưng anh lại nhìn thấy Sở Vị lấy ra một cái vật hình bầu dục màu nâu từ đống đồ đã mua, lau sạch, đổ nước nóng vào, đậy nắp lại, ôm vào trong lòng rồi đi vào phòng. Đó là một cái bình sứ thô, ở địa phương gọi là Sam. Đựng nước nóng có thể ủ ấm tay chân. Nhìn thấy Sở Vị mặt mày hớn hở ôm vật đó đi vào trong chăn, sự lo lắng của Sở Việt Xuyên vừa nãy biến mất, nhưng lại có chút hụt hẫng nhàn nhạt. Cách chương